Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và ở trong video này, để đáp lại cái lời yêu cầu của mọi người, là vào năm ngoái đó, Nguyễn có kể một cái series tầm khoảng 7-8 tập của chú Cường ha. Và cho những bạn nào chưa xem những cái clip trước, thì chú Cường là một cái người lính đã từng đi ra cái chiến trường, và đặc biệt là trong cái thời kỳ mà Việt Nam mình đi qua hỗ trợ Campuchia trong đợt mà Pol Pot đó các bạn. Thì bản thân chú là một người rất là dày dặn kinh nghiệm luôn. Và chú đi sang bên đó nè, mà các bạn biết lính á, thì họ có những cái đêm ngủ ở trong rừng, và có khi theo lời chú Cường kể nha, là chú ngủ bên cạnh cái nhà mồ của những cái người dân tộc thiểu số ở bên kia nữa. Cho nên không thể nào tránh khỏi việc mà chú gặp phải những cái câu chuyện tâm linh rùng rợn. Và bản thân chú Cường là một, có thể nói là một cái từ điển sống về những cái câu chuyện như thế này. Và sau cái đợt đó thì chú còn viết thêm rất là nhiều những cái sự vụ nữa. Và hôm nay thì Nguyễn xin phép phục vụ mọi người 4 mẫu chuyện trong số rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh rùng rợn kỳ bí của chú Cường. Và trước khi mà đi vào video đó, thì nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn ha, theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua Facebook hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và cái sự kiện đầu tiên có liên quan tới một người anh của chú Cường, một cái người đồng đội của chú ha. Chú này tên là chú Dự, chú hơn chú Cường tầm khoảng 10 tuổi. Và mặc dù là gia đình hai cô chú đó, chú Dự với lại vợ đó là có nhà ở Nha Trang rồi, nhưng mà vẫn rất là thích gắn bó với lại miền Đông Nam Bộ. Phần vì là quê vợ của chú Dự ở đây, phần vì là lớn tuổi đó các bạn. Nữa cái quãng đời quân ngũ chinh chiến của chú Dự nè, gắn với lại cái mảnh đất này. Và chú Dự có nói đó, với bản thân chú thì ở đâu cũng là quê hương hết. Và trong cái cuộc hàng thuyên của chú Cường với lại chú Dự đó, sau khi mà chú Dự nói như vậy, nhưng mà nhìn vào trong cái mắt của chú á, chú Cường cảm nhận là nó buồn lắm các bạn. Nhớ thương thẳm sâu trong cái đáy mắt của chú Dự về cái nơi mà chú đã sinh ra và lớn lên trước khi mà chú Dự đi vào quân đội. Quê của chú Dự này nè, là ở một cái tỉnh viết tắt là TB ha. Khu vực này thì chú Cường cũng đi qua nhiều rồi, nhưng mà chưa một lần được ghé nhà của chú Dự. Tại vì chú Cường không có biết chính xác cái địa chỉ cụ thể là như thế nào. Chỉ nhớ láng máng đó, khi mà có lần chú Dự kể về những cái địa danh quê của chú là Bến Phà Cồn Nhất, Cồn Nhì, chợ Tân Ấp, phía bên kia sông là giáo xứ An Phú, rồi nhà thờ Đỗ tùm lum hết trơn. Và cái thời điểm mà chú Cường được nghe người anh của mình nhắc về những cái địa danh trên đó là khi mà hai chú đang ở trong cái thời mà bên Pol Pot, các bạn ở bên Campuchia đó. Nó là cái đèo Bích Ninh thuộc khu vực Campo Sufu. Và rồi trong một lần nọ, khi mà hai chú đó nằm trong một cái khe nước cạn ở ngay cái thung lũng Thamabang. Cái thung lũng này theo như lời chú tả lại là chỗ nào cũng thấy xương người cùng tử khí, rồi nó âm u mịt mù lắm các bạn. Lúc mà ở trong cái khe nước cạn đó, nó có một cái vấn đề tâm linh xảy ra như vậy nè. Có những cái hiện tượng lạ như là nấu cơm á, toàn bị chỗ sống, chỗ chín, hoặc là nó nhão nhẹt ăn nó nhạt phèo luôn, rất là khó nuốt. Và rồi có những cái đêm trăng á, hai chú nhìn ra ngoài thì thấy cả một cái đàn thỏ trắng ngồi ở trên hai cái chân sâu á các bạn, ngắm mặt trăng y chang như là con người vậy đó. Và rồi cũng trong cái giây phút đó, khi mà chú Dự nhìn thấy cái cảnh tượng này nó quen thuộc quá đi, nên là chú mới kể cho chú Cường nghe một cái sự vụ xảy ra trong gia đình của chú Dự. Nhưng mà do lâu quá rồi nên là chú Cường quên mất. Mãi đến sau này nè các bạn, khi mà hai anh em của chú có cơ hội trùng phùng á, thì chú Dự một lần nữa kể rõ lại cái câu chuyện kinh hoàng đó như sau. Đầu tiên nói về gia đình của chú Dự trước ha. Gia đình chú có tổng cộng là 7 anh chị em. Ở trên chú là một chị và hai người anh trai. Và ở dưới chú Dự này có hai cô em gái. Một cái người anh lớn nhất của chú Dự đã mất vì bom Mỹ ném xuống trúng cái trận địa pháo phòng không, nơi mà anh trai của chú Dự này đang trực chiến. Còn chị gái cả của chú đó thì lấy chồng ở tận bên kia sông các bạn. Nó rất là xa luôn, mặc dù nói bên kia sông thôi nhưng mà xa lắm. Và còn cái người anh thứ hai thì làm việc ở xã và trông nom ba mẹ ha. Và bản thân chú Dự thì đi nghĩa vụ quân sự cho tới tận lúc mà chú già đó là chú nghỉ hưu luôn ha. Cái mảnh đất gia đình của chú dưới quê á, thì nó rộng lắm các bạn, và nhiều khu vực. Nó còn rậm rạp như là rừng vậy đó. Và nó nằm ngay cạnh một cái bờ nơi con sông Hồng chảy qua. Và cái mảnh đất này nè, gia đình của chú dự sống mấy thế hệ trên đó rồi. Bản thân chú Cường thì chưa được đến đây tận mắt xem bao giờ, chỉ nghe kể lại là có rất là nhiều những cái cây dúi á. Cái cây dúi thì thường là một cái cây nó cao sẽ tầm khoảng từ 4 cho đến 6 mét trung bình ha các bạn. Và người ta hay dùng để mà làm hàng rào, đặc biệt là khu vực ngoài Bắc. Thì ở trong cái mảnh vườn, cái mảnh đất nhà của chú Dự này nè, nhiều cây dúi mọc lên lắm. Có những cây rất là to, tới tầm khoảng 2-3 người ôm thì mới hết. Và cái ngày mà chú Dự còn nhỏ đó, chú cũng nghe nhiều người lớn nói là cái câu chuyện ở miếng đất này nè, nó dữ mà nó ma quỷ mà nó tâm linh kỳ dị lắm. Những cái người hàng xóm kể lại như vậy, nhưng mà tuyệt nhiên nha, ông bà cha mẹ của chú Dự á, không bao giờ hé răng dù chỉ là một lời. Tuy nhiên là cấm trẻ con các bạn, cấm mấy đứa trẻ con là chiều không được ra ngoài chỗ cái bờ sông, cuối cái mảnh đất ngay chỗ mấy cây dúi đó chơi nha, cấm tuyệt đối luôn. Và lý do vì sao người lớn lại cấm như vậy? Bởi vì khi mà mùa nước nó tới các bạn, thỉnh thoảng ở trong làng sẽ có những cái xác người hoặc là trâu bò từ đâu trôi về và mắc kẹt ở ngay gần cái cây sung trên cái miếng đất của nhà chú này nè. Và cây sung đó cũng rất là to nha, ngã hẳn ra ngoài sông luôn. Và nói về những cái xác chết á, trôi về thì nhiều lắm các bạn, nhưng mà ấn tượng nhất với chú Dự đến tận bây giờ, có lần á, chú nhìn thấy là xác của một cái người đàn bà ôm một cái đứa trẻ con. Cả hai cái xác đều trương rất là to nhưng mà vẫn ôm chặt lấy nhau các bạn. Và đặc biệt á, là cái con mắt nó lồi ra giống như là cái quả trứng gà. Hồi đó lúc mà thấy thì chú Dự còn nhỏ lắm, và ông của chú đó thường là làm phước các bạn. Nếu mà cái xác mà vô thừa nhận ha, ông với lại những cái người trong gia đình sẽ đem chôn ở phía cuối vườn nơi có những cái rặng cây dúi to và đắp mồ mả lên cho những cái người không may bị nạn đó một cách rất là cẩn thận luôn. Nhưng mà sau này, người làng đồn đại rất là nhiều về những cái bóng ma thi thoảng lại lừng mò hoặc là hiện ra ở ngay chỗ những cái rặng cây dúi đó các bạn. Nghe thì nghe vậy thôi, thực hư thế nào thì bản thân chú chưa có được nhìn thấy, chỉ có một lần duy nhất. Lúc đó là chú Dự đang học lớp 8, chú nhớ rất là rõ vì nó ám ảnh lắm các bạn. Một cái lần, bữa trưa thì chú Dự có xách cái ná thun ra phía cuối vườn để mà bắn chim. Thì trong cái lúc mà đang chui luồn trong những cái tán cây á, bất chợt là chú Dự này nè, tự nhiên chú thấy lạnh các bạn. Chú thấy lạnh mà nó lạnh nó gáy nè, mà nó rùng mình, mà nó nổi gai ốc hết trơn luôn. Nó lạnh kỳ cục lắm kìa, mà ngay giữa trưa nữa. Bất giác lúc đó, theo cái quán tính nha, tự nhiên cái chú quay lại phía sau, chú thấy con đứa nhỏ, nhìn nó lạ mắt mà các bạn. Nó quấn một cái yếm ở trên người, nhìn chú Dự này nè, và nhe cái bộ răng lởm chởm đen xì ra. Và bắt đầu á, cái đứa trẻ con này nó cười các bạn. Nhe răng ra cười và bắt đầu nó nhảy nha. Nhảy giống như là một cái quả bóng gì đó, cứ nhảy pụp, pụp, pụp. Nhảy thẳng vào cái bụi cây, ngay chỗ cái cây sung mà ngã hẳn ra ngoài bờ sông đó. Và khỏi phải nói ra, con nít nhìn thấy như vậy thì sợ lắm chứ, mới có 13, 14 tuổi thôi, quá trời là sợ luôn. Cho nên là chú vắt giò lên trên cổ mà chú chạy về, miệng chú la hét inh ỏi luôn các bạn. Và khi mà mọi người ra hỏi, ủa có cái chuyện gì vậy, thì chú mới kể là ban nãy chú vừa nhìn thấy cái cảnh tượng đó ở ngay chỗ cái cây sung. Người lớn trong nhà biết, chắc chắn là gặp cái gì rồi. Cho nên là bà của chú á, đã lấy gạo muối ra để rắc từ nhà ra thẳng ngoài sân luôn. Và sau cái lần mà gặp như vậy thì thỉnh thoảng thôi nha, chú ngủ thì có nằm mơ thấy cái đứa trẻ con đó các bạn. Nó thường nhảy nhót trên nhiều cái cành cây ở trước sân nhà của chú, và từ từ á, nó xà xuống phía dưới cái mâm cơm nhà chú rồi bốc cơm để ăn. Lúc đầu á, thì tưởng là mình sợ quá nằm mơ thôi. Nhưng mà sau để ý lại nha các bạn, hôm nào mà chú mơ thấy cái hình ảnh đó là y như rằng cơm nhà của chú nấu á, không thể chín được. Nó giống như là cái lần mà chú đi lính á, có chỗ thì cháy, có chỗ thì sống, có lúc thì nó nhão nhạt, ăn nhạt nhách nè các bạn. Tuy nhiên, câu chuyện nó chỉ dừng lại ở cái mức độ như vậy thôi, và từ từ thì nó cũng hết. Và thời gian thấm thoát trôi qua, ông bà của chú ngày càng lớn tuổi rồi thì ông bà mất. Và hai người em gái của chú Dự này nè, đi làm xa và lấy chồng ở tận Nha Trang lận. Và ba mẹ của chú đó thì bị bệnh thấp khớp rất là nặng luôn. Cho nên là mấy người em của chú Dự này nè, đón cha mẹ vào trong Nam để cho cái thời tiết nó ấm áp đỡ đau bệnh. Chỉ còn cái người anh hai trên của chú, cái người làm ở bên xã đó các bạn, tên là chú Minh, ở lại trên mảnh đất Hương Hỏa thôi. Và chú Minh này, chú cũng lấy vợ ha, xây một cái nhà mới. Và cái căn nhà cũ ngày xưa đó thì phá bỏ đi, tại vì chỗ đó nó hay bị ngập nước lắm. Và chú Minh này nè, chú cũng bán bớt đất làm cái nhà to hơn. Và chú đưa máy về các bạn gạt bớt những cái cây dúi đi, tại vì cái chỗ đó người ta làm một con đường mới hàng sao đó. Và mọi thứ nó rất là bình thường, nó rất là yên ả. Cho đến tầm khoảng giữa những cái năm 2005 hay là 2009 gì đó, nói chung là trong cái giai đoạn đó, khi này ba mẹ của chú Dự với lại chú Minh đó là mất hết rồi trơn ha, thì đột nhiên có một cái ngày đẹp trời, cô Liễu các bạn là vợ của chú Minh á, gọi điện vào cho chú Dự và nói á, là Dự ơi, ông Minh á, ông dở chứng rồi, bây giờ ông có bồ bệnh hay vợ lẽ cái gì đó. Nghe như vậy thì chú Dự cảm thấy rất là lạ lùng luôn, tại vì anh trai của chú là chú Minh là cán bộ về hưu rồi, đã khá là già rồi, không lẽ hồi trẻ không ăn chơi khi mà về già lại đổ đốn vậy sao? Cho nên là rất là bất ngờ và cực kỳ là bị sốc luôn. Nên là chú Dự cùng với lại một cái người em gái về tận nơi để mà coi thực tình là nó như thế nào. Và cái việc đầu tiên khiến cho chú Dự này hoang mang là chú thấy cái người anh của chú đó, mặc dù là có tuổi rồi nhưng mà cách cái thời điểm mà chú về tầm một năm, anh em gặp nhau mà kiểu là nhìn cái chú Minh này chú khỏe mạnh lắm, tráng kiện hồng hào chứ không như bây giờ đâu, biến thành một cái người đàn ông da xanh mét luôn, mắt thâm quần, tóc tai râu ria bờm xồm hết trơn à, công việc thì bỏ bê nè. Và trong cái thời điểm đó thì cô Liễu đó, cô có mở thêm một cái doanh nghiệp tư nhân nữa để mà kinh doanh, và anh trai của chú đang quán xuyến mọi thứ, tự nhiên cái bỏ ngang luôn và bắt đầu là cho xây cái điện thờ các bạn, xây một cái điện thờ nha. Suốt ngày á, chỉ loay hoay cúng với bái rồi chui lủi ở trong những cái chỗ tối tăm trong nhà, giống như là ăn trộm mà giống như dạng là Dracula vậy đó, là tự nhiên sợ bông, tức là sợ ánh sáng một cách kinh hoàng luôn. Ban ngày á, thì ngủ vùi, tới đêm á, thì bật dậy loay hoay làm cái gì đó suốt cả đêm. Rồi thậm chí là chú Minh này, chú còn khóa cái cửa nhà kho, nhốt mình ở trong đó không cho ai ra vào, xây thêm cái điện thờ, suốt ngày hương nhang cháy khói mù mịt, nhìn nó tâm linh mà nó kỳ dị lắm cả các bạn. Và rồi cái cô Liễu này đó, cổ nghe người làng đồn nhau xì xào là thấy chú Minh nha, chú đi ra chợ vào những cái shop quần áo á, chú mua quần áo nữ nè và đồ trẻ em cùng cả son phấn khăn khố giày dép gì đó, nhưng mà chú mang đi đâu chứ không có mang về nhà. Và khỏi phải nói rồi, nghe thấy những cái sự vụ, nhìn thấy những cái điều mà nó rất là lạ lùng như vậy, cho nên chú Dự này nghĩ chắc chắn phải có vấn đề luôn. Nên là chú mới nhờ một cái người cháu họ của mình làm ở ngoài công an xã đó các bạn, và bạn bè của cái chú công an đó tìm hiểu hộ. Thì chú công an này lại kêu là không có dấu hiệu gì lạ hết trơn. Người này nói là ông Minh á, ông vẫn ở nhà chứ ông có đi đâu đâu. Ở chỗ này làng trên xóm dưới ai mà không biết ổng, ổng mà có làm cái gì á, làm sao mà qua được tai mắt của mọi người. Nhìn ở trong nhà thì vậy, nhưng mà bây giờ cháu họ của mình lại nói như vậy. Nên là cuối cùng rất là hoang mang, nên là chú Dự này chú mới giả vờ là chào anh với lại chị dâu của mình, thôi giờ anh chị ơi em đi vô trong Nam lại nha. Nhưng mà thực chất là chú không có đi, chú thuê khách sạn gần đó cải trang thành cái người khác, âm thầm theo dõi anh trai của mình. Và rất là nhiều lần đúng thiệt là thấy chú Minh này nè, cứ chiều tà tỉnh dậy là đi ra chợ mua những cái đồ lặt vặt ở những cái cửa hàng tạp hóa nè, có lúc vào những cái shop mà bán đồ nữ mà mua đồ nữ thiệt luôn. Rồi đi về nhà đó, không có ghé vào căn nhà chính đâu mà ghé vào chỗ căn nhà kho các bạn. Căn nhà kho này là cạnh ngay chỗ cái điện thờ nha, loay hoay làm cái gì ở trong cái căn nhà kho đó. Cuối cùng sau một thời gian quan sát rồi thì chú Dự này nè, chú mới rủ cái người cháu họ của mình làm ở công an xã tên là anh Đăng ha, và một cái người cháu khác là em trai của anh Đăng tên là anh Dương ha, ba ông cháu cùng nhau đi rình. Và lúc tới nơi rồi thì anh Dương ảnh leo vào trong trước, chú Dự với lại anh Đăng thì đứng chờ bên ngoài. Và lúc anh Dương tới trước cửa căn nhà kho các bạn, sau đó anh lật đật ảnh chạy ra và ảnh báo tin á, là ông Minh có giấu bà vợ bé với lại đứa con ở trong căn phòng đó. Tới đây nè, cả ba người mới trèo ngược vào bên trong ha các bạn, đi tới trước cửa căn nhà kho thì chính mắt của chú Dự chú nhìn á, là anh trai của mình đang ngồi ăn cơm và nói chuyện gì đó một mình nha. Nhưng mà cái điệu bộ cử chỉ như là đang nói với một cái người vô hình đối diện ở trước mặt, mặc dù trước mặt của chú Minh không hề có bất kỳ một người nào hết. Và cũng chính ngay khoảnh khắc đó các bạn, da gà với lại tóc gáy của ba người đứng bên ngoài nha, ba người đang rình ở bên ngoài dựng ngược hết lên. Khi mà ba người này đồng loạt quay qua cái giường ở bên cạnh đó, chính mắt chú dự chú nhìn thấy có một cái đứa trẻ con, có một cái thằng bé nó đang nhảy, mà nó nhảy y chang giống như là trái banh á, mà nó bị tưng tưng tưng tưng tưng tưng ở trên cái nền đất. Và bất thình lình cái đứa trẻ này nè các bạn, đang lúc chú dự thắc mắc không biết nó là ai thì nó bất chợt quay mặt nhìn về phía cánh cửa nơi ba người đang núp rình rập ở bên ngoài. Trời đất ơi, chú dự chú muốn chết ngay tại chỗ luôn á, chú muốn té xỉu ngay tại chỗ luôn, bởi vì cái đứa bé đó chính là cái thằng bé mà năm xưa chú gặp ở ngay chỗ cái vườn cây cũ trên chính cái mảnh đất này nè. Không bao giờ chú có thể quên được cái hình ảnh ghê rợn đó. Nhưng nó khác ở một điểm á, ngày xưa cái đứa trẻ nó chỉ mặc một cái yếm thôi, nhưng mà hôm nay nha, nó mặc quần áo và đi một cái đôi giày màu đỏ hẳn hoi luôn. Tuy nhiên cái hàm răng các bạn vẫn đen như là ngày xưa. Và rồi sát bên cạnh của cái đứa trẻ có hình bóng của một người đàn bà rất là to lớn. Khỏi phải nói rồi, trời đất ơi, coi như là bủng rủng tay chân hết trơn. Nhưng mà chú vẫn cố gắng á, chú đứng trước cửa, chú đập rất là mạnh. Và ý định của chú là buộc lòng cho anh trai mình phải ra và mở cửa. Và trước cái tình cảnh đó thì cô Liễu cùng với lại cái người con rể của cô cũng được chú Dượng này gọi tới. Tất cả mọi người có mặt và cùng nhau đi vào trong cái nhà kho. Tuy nhiên cái lúc mà mở cửa ra đó, không có bất kỳ ai bên trong ngoại trừ chú Minh. Và cái thái độ của chú lúc đó đang rất là giận dữ, rất là tức luôn các bạn. Và bắt đầu mọi người lục tung hết mọi thứ lên, tìm xung quanh nhà ở ngoài sân vườn nhưng không bắt gặp ai hết trơn. Và lúc mà điện sáng á các bạn, thì chó lâu nhau mấy con nó sủa quá trời sủa, cho nên không có chuyện người lạ trong cái khu vực này đi ra ngoài mà không gây ra tiếng động, và cũng như không thể nào mà qua mặt được mấy con chó. Và sở dĩ khi mà chú Dự á, cùng với hai người cháu của mình trèo vào bên trong mà chó nó không sủa, bởi vì nó quen rồi các bạn. Mấy người này là đi vào trong đây quen rồi nên là chó nó không có sủa ha. Và lúc mà tìm không được ai, trở ngược vào căn phòng đó thì để ý nha, trong căn phòng này nè toàn là mùi hương giống như là cái điện thờ vậy đó. Và đồ vàng mã lẫn với lại đồ thật ở trong cái tủ và ở trên bàn ăn vẫn còn ba cái chén súp cơm đang ăn dở. Tuy nhiên chỉ chén của chú Minh á, là đang ăn dở thôi, còn hai chén cơm kia là còn nguyên luôn. Và trên bàn có những cái cốc nước, cái mùi á các bạn nó kinh khủng khiếp lắm kìa, nó thúi mà thậm chí là đồ ăn á cũng như là đã bị thiêu bị hỏng vậy đó. Chắc chắn khi này luôn chuyện tâm linh diễn ra ở nhà của mình rồi. Cho nên là chú Dự á cùng với lại cái người chị dâu, khi mà đưa được chú Minh ra bên ngoài rồi, giống như là kiểu cũng phải khống chế á các bạn, đã tức tốc đi tìm một cái thầy về cúng rất là cẩn thận luôn. Và ông thầy lập đàn lập phép và cúng kiến đủ kiểu hết trơn á. Và cuối cùng là ông dán bùa bốn góc căn phòng và lấy hết đồ trong cái ngăn tủ ra, nổi lửa đốt sạch không chừa lại một món nào. Cả những cái đồ như là bát đũa này nọ kia cũng phải bị phá hết. Và thậm chí là cái bát hương trong cái điện thờ mới xây á các bạn cũng bị phá bỏ, cũng bị đập luôn. Và rồi ông thầy bùa có nói thêm nữa là muốn chồng của cô hết bệnh á là phải đập bỏ luôn cái điện thờ mà chồng cô xây đi, đập hết cho tôi. Và trong lúc những cái người trong gia đình đang sắn tay làm những cái việc như vậy đó, thì có vài những cái người cháu nha đưa chú Minh này nè lên trên bệnh viện 108 để mà khám ha. Và bác sĩ cho biết là chú Minh bị suy nhược cơ thể nặng và thiếu máu. Và lúc chờ khám bệnh đó các bạn, chú Minh á, chú lồng lộn lên, lồng lộn liên tục là đòi về nhà liền, đòi về nhà liền. Nhưng mà may mắn là nhờ mấy người thanh niên này nè, cháu nhà mà thanh niên còn trẻ khỏe lắm, ghi mãi mới giữ chú lại được. Và cho đến khi cái điện thờ bị đập xong á các bạn và cái bát nhang bị phá rồi đó, tự nhiên chú Minh trở lại như bình thường luôn. Chú ngơ ngác và chú mệt mỏi, chú chờ khám bệnh xong á, người của chú Minh á ủ rũ ra giống như là một cái tàu lá chuối bị héo gì đó. Phải có người dìu thì mới đi ra nổi ô tô đặng mà về nhà. Và lúc tới nơi rồi, chú Dự này với lại người chị dâu của mình có bàn với nhau á, thời điểm hiện tại là không nên để cho chú Minh ở đây đâu, nên là cho chú vào trong Nam đi. Và nghĩ là làm liền. Cả cô cả chú á, đưa anh đưa chồng của mình ra sân bay, bay vào trong Nam và cho nghỉ dưỡng ở lại nhà của chú Dự này nè, không có cho chú Minh đi về quê nữa. Đợi đến vài tháng sau ha, khi mà khỏe mạnh trở lại rồi, thì chú Dự nói là anh trai của mình gần như là chẳng nhớ nổi cái chuyện gì đã xảy ra. Và thậm chí á, thấy khỏe khỏe rồi cho về nhà các bạn. Thì chú Minh này chú còn kêu, nói những cái người con dâu con rể của mình là đứa nào xây cái gì lên cái chỗ sân đánh cầu lông của chú rồi phá đi, nhìn nó, tức là kiểu nhìn nó ngổn ngang mà nó hoang tàn vậy đó. Và cái chỗ sân đánh cầu lông chú hay chơi với bạn bè mình, và khi mà bị những cái chuyện tâm linh á, chính chú đã cho xây cái điện thờ trên cái khoảng sân đó. Và cũng phải mất thêm một khoảng thời gian nữa thì chú Minh này chú mới dần dà nhớ lại. cái vị trí mà Chúa cho xây cái điện thờ là cái sân đánh cầu lông đó các bạn. Nó chính là vị trí của cái hàng cây chuối năm xưa và cũng là nơi ông nội nè, ba của chú nè, cùng với những cái người dân làng đã chôn mấy cái xác vô thừa nhận theo nước lũ trôi về, và trong số đó có cả cái xác hai mẹ con ôm chặt nhau đã trương sình lên nữa. Bây giờ thì hiểu vì sao lại bị rồi ha các bạn. Và cho tới cái thời điểm hiện tại đó, thì cô Liễu, chị dâu của chú Dự là vợ của chú Minh này nè, đã bán tất cả cái nơi, cái căn nhà ở dưới quê và chuyển hẳn vào Nha Trang gần chỗ của chú Dự với lại hai cô em gái để mà ở ha. Và cô chú đó, cô Liễu với lại chú Minh đó, có mở một cái quán cà phê nhỏ ngay tại căn nhà của mình, kinh doanh cho có việc cho nó đỡ chán á các bạn, và cũng có thêm đồng ra đồng vô. Và chú Minh này nè, nghe chú Dự kể lại là hằng ngày vẫn tập dưỡng sinh và vui cùng con cháu với lại mấy ông bạn già mới. Và bản thân chú á, chú Cường á, cũng đã có một cơ hội ngồi nói chuyện với lại chú Minh rồi, uống cà phê do là cô Liễu pha luôn rồi trong một cái buổi chiều. Và có một điều lạ lùng á, là gần như là chú Minh á, chú không có nhớ những cái chuyện gì xảy ra đâu, nhưng mà căn nhà cũ và cái hàng xóm xung quanh á, là chú Minh chú vẫn nhớ y nguyên nha. Nói chung là chỉ quên mỗi cái câu chuyện đó thôi. Và lúc mà nói ra cái sự vụ tâm linh đã từng xảy ra trong nhà của mình đó, chú Dự kể hết cho chú Cường nghe không giấu giếm gì. Bản thân cô Liễu cũng kể, và hai vợ chồng cái người cháu của chú Dự á, cũng kể luôn. Nghe thì nó rất là lạ lùng, nhưng bản thân chú Cường chú có nói là chú tin, tại vì không ai rảnh rỗi mà dựng lên một câu chuyện như vậy để lừa gạt chú làm cái gì hết. Và đến đây là kết thúc cái sự vụ thứ nhất, qua đến cái sự vụ thứ hai, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay của chúng ta nè các bạn. Và câu chuyện này nó kinh khủng vô cùng luôn. Câu chuyện này chú được chứng kiến vào những cái năm 80 khi mà chú đang ở bên Thái Lan ha. Trong một lần chú đang ở vùng Ansera đó, chú đã nhìn thấy những cái nhà sư lập đàn tràng chất củi khô và giống như kiểu họ đang hỏa táng một cái gì đó. Họ vừa cúng lễ nè, đọc kinh niệm thuật, và họ có nhờ người là đổ cái dầu lửa đó các bạn, cái dầu hỏa đó, lên trên cái đống củi mà họ đã chất sẵn rồi. Và khi này họ nhờ hai cái người thanh niên khinh một cái cán y tế. Ở trên cái cán y tế đó có một cái vật gì đó, nó cũng tương đối là to ha các bạn, và được phủ một cái lớp vải trắng. Và nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy thì chú Cường đoán có thể là họ đang hỏa táng người chết. Và ở bên Thái Lan thì cũng đôi lần chú nhìn thấy những cái hiện tượng, những cái sự việc nó giống như thế này rồi, nhưng mà cũng rất là tò mò cho nên là chú có đứng coi. Mặc dù là cả cái quá trình như vậy á, nó tốn tầm khoảng 2-3 tiếng, thì các bạn tưởng tượng là những cái nhà sư này từ cái lúc mà họ bắt đầu làm, họ phải trì chú, họ tụng kinh, họ đọc, họ niệm thuật đủ thứ rất là dài luôn. Chứng tỏ là một cái nghi lễ nó cũng tương đối là lớn ha các bạn. Cái lúc mà đứng xem á, chú có quan sát mọi người ở xung quanh. Những cái người dân bản địa, cái gương mặt của họ giống như là họ lo lắng gì lắm á các bạn. Mặt ai cũng căng thẳng hết trơn. Và đến khi những cái nhà sư ra lệnh cho những cái người kia nha, đặt cái đồ vật đó lên trên đống củi khô xong rồi, thì họ bắt đầu là họ rung chuông. Họ cầm trên tay những cái chuông nhỏ nhỏ của, giống như kiểu của mấy ông bán kem ngày xưa ở bên Việt Nam mình vậy đó. Họ bắt đầu họ rung, vừa rung mà họ vừa niệm, và cuối cùng là họ ra lệnh á, đốt cái đống củi đó lên đi. Lửa bắt đầu cháy. Gió hôm đó lớn lắm các bạn, và thậm chí hòa vào cái khung cảnh ghê rợn này á, là ở trên trời mây đen vần vũ, sấm chớp nó nhá sáng, nó đánh rình, làm lóe sáng cả một cái vùng luôn. Nhìn nó khung cảnh nó giống như là ngày tận thế sắp sửa tới nơi vậy đó. Lửa cháy càng ngày càng lớn nha. Và chính tai của chú Cường nghe thấy á, có những cái tiếng rít rất là to, những cái tiếng eo éo phát ra giống như là ai đang bị lửa đốt, họ đau đớn quá nên là họ rên như vậy. Nhìn thấy thì chú cũng lạ lùng lắm, nhưng mà bản thân chú thì không sao hết trơn. Nhưng mà những cái người dân bản địa đó, cái gương mặt của họ từ lo lắng nha, họ bắt đầu là họ ôm tay, họ lùi ra rất là xa, miệng thì liên tục đọc kinh, giống như là họ không có chịu được cái âm thanh mà cái tiếng lửa reo á các bạn. Và cái gương mặt của họ khi này á, không còn là vẻ lo lắng nữa mà là thảng thốt ghê sợ luôn. Và đợi một hồi, khi mà đống lửa nó cháy xong đó, các nhà sư bắt đầu tiến lại làm phép thêm một lần nữa. Và rồi người ta cũng xúm vào xúc đất á, hất cái đống than, hất đất vào cái đống than mà nó vẫn đang còn hồng rực, cho tới khi mà nó tắt hẳn. Và lạ lùng một chỗ nha, suốt từ khi bắt đầu cái buổi lễ, trời nó đã kéo mây đen giông gió rồi nhưng nó không mưa. Chỉ đến khi mà tất cả mọi người á rời khỏi cái bãi đất trống đó thì mưa nó đổ xuống như là trút nước luôn. Và như Nguyễn có nói, lúc đầu khi mà đứng xem thì chú nghĩ là họ đang hỏa táng người chết thôi, giống một lần. Chú cũng thấy những cái người dân bản địa này nè, nổi lửa đốt cháy tan hoang ngôi nhà được cho là của một cái ông thầy bùa sau khi mà ông này ông chết ha. Và ngôi nhà nằm ngay bờ sông và một cái xung quanh á, là cây cối nó tùm lắm các bạn. Và căn nhà nó cháy to tới nỗi á, rất là nhiều những cái cây cối xung quanh chết úa vàng theo sau đó. Nhưng sau này lúc mà đi về rồi chú mò mẫm thông tin thì chú biết á, cái vật người ta đốt ngày hôm đó không phải là xác người chết, mà là một cái chiếc gương nha các bạn. Một cái chiếc gương soi á, rất là bình thường. Nó hình tròn có khung viền ở bên ngoài bằng gỗ dạng như hình mấy chiếc lá vậy đó. Và khi mà tìm hiểu sâu hơn thì chú được một cái vị nữ sư già kể cho chú nghe câu chuyện vô cùng kinh hoàng về cái chiếc gương đó. Cái nguồn cơn nó bắt đầu từ một cái đồn điền cao su. Ngày xưa hai cái người đầu tiên làm cái chỗ này á là hai anh em. Và người anh có một cái người con trai gọi là chú Rum ha. Chú Rum thì có vợ con ở trên Bangkok là thủ đô của Thái Lan đó, nhưng mà về khu vực này để mà coi sóc cái vườn phụ cha phụ chú mình làm mấy công việc này kia. Và sau đó khi mà cha của chú Rum đó mất rồi thì chú được thừa hưởng một nửa cái đồn điền cao su. Và mãi một thời gian sau nữa, khi mà cái người chú của chú Rum á đi qua bên Mỹ định cư, thì chú Rum có mua hết lại cái phần của người chú mình và trở thành cái người chủ duy nhất của cái đồn điền cao su này. Và như Nguyễn vừa kể, mặc dù là chú Rum này có vợ con ở trên Bangkok rồi, nhưng mà làm việc ở vùng Ansara này một khoảng thời gian rất là lâu, cho nên là cũng có một hai cô vợ lẽ gì đó ở dưới khu vực này. Và đến khi mà câu chuyện tới tai của cái cô vợ trên Bangkok á, cổ lập tức đòi chuyển cả gia đình trên đó về khu vực Ansara để mà tiện quản lý chồng của mình ha. Thì lúc mà về tới nơi á, thì cũng nghe kể là có những cái vụ ghen tuông đồ này nọ kia, phụ nữ ghen tuông nhau kinh khủng lắm các bạn. Nhưng mà thôi, mọi chuyện cũng được giải quyết xong xuôi ha. Cái câu chuyện làm ăn của chú Rum này đang khấm khá êm đẹp thì bắt đầu có những cái câu chuyện tâm linh kinh khủng luôn. Khởi nguồn á, là cái người con gái đầu tiên của chú Rum, năm đó khoảng mười mấy tuổi, đang yên đang lành, tự nhiên cái phát điên các bạn. Cái người này đêm xuống á, là trốn ra khỏi phòng, đi tới khu vực bờ sông hoặc là vào cái đường cao su, lang thang cả đêm như vậy, giống như người mất hồn vậy đó. Và nhiều lần lúc phát hiện ra, chú Rum phải huy động công nhân đi tìm ngay trong đêm luôn. Và trước khi mà cái người đó phát điên hẳn á, thường có cái biểu hiện khá là lạ, là đêm xuống á, hay nói chuyện một mình, cười nói và ngửa cổ lên để mà nhìn mặt trăng, hoặc là ngồi ở trên lan can tầng 2 căn nhà, nhìn vào cái đường cao su trước mặt, hoặc là chui xuống dưới tầng hầm và nói chuyện một mình trước cái gương. Cái gương gỗ đó các bạn, nó được để ở cái vị trí là từ cầu thang đi xuống dưới tầng hầm á, nó được treo ở trên tường và đối diện cái bậc cầu thang luôn nha. Nói chung là từ đầu cầu thang đi xuống là nhìn thấy cái gương đó đầu tiên. Và rồi mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một cái đêm nọ, khi mà cả nhà thức giấc không thấy con gái, không thấy cháu gái của mình đâu. À, nói thêm một xíu ha. Khi mà gia đình của chú Rum này chuyển hẳn toàn bộ từ ở trên Bangkok xuống dưới đây á, là ngoài vợ chồng của chú, mấy đứa con, còn có thêm hai người giúp việc và một cái người mẹ già nữa. Thì trong cái đêm đó không thấy con, không thấy cháu của mình, cho nên là huy động toàn bộ để mà đi tìm. Chỉ có hai khu vực mà cái người này hay đi thôi. Một là ở ngoài bờ sông, hai là ở khu vực rừng cao su. Nhưng mà tìm trong rừng cao su không thấy thì họ đoán có khả năng là cô bé này nè sẩy chân rớt xuống dưới sông rồi hay không. Và cứ tìm dọc bờ sông vậy đó các bạn, không thấy là không thấy. Và họ cảm nhận là lành ít dữ nhiều rồi, thậm chí là thuê cả dân mò xác á về để mà tìm nhưng không thấy đâu. Cho đến khi họ lấy cái đầu cái gối nằm á của cái cô bé này nè, đem ra bờ sông, sau đó thả xuống, vừa thả vừa khấn vái các kiểu này nọ, y chang như bên Việt Nam mình vậy đó. Và cái gối nó trôi đi tầm khoảng mấy cây số luôn nha, mấy cây số luôn đó, nó mới dạt vào trong bờ. Và khi mà người ta tìm quanh đó thì thấy xác của cái cô bé này nè đã sình rất là to và bị mắc kẹt trong một cái lùm cây kín ngay gần cái bờ sông. Sự việc quá là thương tâm luôn. Và sau khi mà lo ma chay cho cái cô này xong á, những cái người giúp việc cũng như là bảo vệ trong cái ngôi nhà đó kể lại ha, trước khi mà cái cô bé này mất nè, người ta rất là sợ cái gương đó, dù nó có vẻ nhìn thì vô hại lắm. Và có rất là nhiều lần họ thấy là khi đi ngang qua cái gương, dường như có một cái gương mặt thoáng qua ở trong gương. Hoặc có những lúc á, là nó bỗng tối đen xì như không phải là cái gương vậy đó. Rồi khi mà đi từ cầu thang đi xuống dưới hầm thì trong một vài lần họ thấy cái bóng của chính mình ở trong gương nhưng mà theo cái hướng là đi ngược lại với họ. Giống như là khi họ đi xuống họ nhìn vào gương á, thì thấy trong gương có một ai đó đang đi từ bên dưới đi lên. Chưa hết, thỉnh thoảng các bạn, những cái cánh cửa thường tự đóng sập lại rất là mạnh, mặc dù là không hề có gió ở dưới cái căn hầm đó. Chú room này thì có 4 người con ha. Cô con đầu vừa mất xong. Tưởng là mọi chuyện do xui thôi các bạn, nhưng không đâu. Mấy đứa nhỏ kế tiếp dần dà có những cái biểu hiện rất là lạ. Những cái đứa trẻ này nè, thường kéo nhau đi xuống căn hầm chơi và hay ngồi ở cái cầu thang đi xuống và nhìn mình trong cái gương đó, chơi đùa cùng cái bóng mình trong gương. Và một đôi lần, những cái người giúp việc khi mà xuống gọi những cái đứa trẻ lên ăn á, thì những đứa trẻ này có những cái biểu hiện lạ nha. Nó nhe răng ra và cái gương mặt cũng như là cái thái độ nó tức giận lắm kìa các bạn. Người chồng thì không biết là có suy nghĩ hay không, nhưng mà cái cô vợ đó, chị Rum này nè, chị cũng có cảm giác những đứa con của mình bỗng trở nên nó khác lạ như vậy. Chúng thường gầm thét hoặc là phá phách như điên dại mỗi khi mà nó xin cái gì không được hoặc là mình không đồng ý cái điều gì với nó. Và cảm giác bất an từ trong cái gương đó đem tới. Rất nhiều lần luôn, chị Rum có kể lại một cái giấc mơ á, mà những cái người giúp việc ở trong nhà cũng mơ thấy y chang luôn nha. Đó là một cái thứ gì đó giống như một cái tấm vải đen rất là rộng chui từ bên trong tấm gương đó ra và nó bao phủ cả phòng ngủ của chị này, khiến cho chị sợ hãi tới mức mà chị nghẹt thở luôn các bạn. Căn hầm đó vốn dĩ đầu tiên là để cho những cái người giúp việc ngủ ha. Và vì những cái hiện tượng như vậy và những cái giấc mơ quái đản á, mà họ đâu có dám ở dưới đâu các bạn, và cũng ít khi dám xuống đó vào ban đêm lắm. Người ta sợ chiếc gương vì có cảm giác bất an khác lạ khi mà ngắm mình ở trong gương, nhưng mà không có ai dám động tới hoặc là di dời nó ra một cái chỗ khác, hoặc thậm chí là phủ vải nó lại. Không ai dám làm bất cứ một cái gì động tới cái gương hết trơn. Và mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến một cái hôm mưa to gió lớn dữ dội luôn. Cái căn phòng ngủ phía bên trái tòa nhà, nơi mà gia đình của anh Rum này, của chú Rum này, chú đang ngủ đó, bỗng dưng nó bốc cháy các bạn. Tất cả những người có mặt ở trong đó đều chết vì ngọn lửa hết. Chỉ có cái cô con gái thứ ba thoát chết vì ngủ cái phòng khác cùng với cái người bà của mình. Và có một cái điều lạ nha các bạn. Khi mà đám lửa được khống chế rồi đó, nhân viên cảnh sát, đồ cứu hỏa, đồ này nọ các kiểu tới hiện trường, thì họ nhìn thấy tất cả những cái xác này nè, không hề có biểu hiện gì là chết vì lửa hết trơn, mà hình như là họ chết từ trước đó rồi. Và đặc biệt cái tư thế của họ chết theo kiểu vậy nè các bạn. Nằm lên trên giường á, mà cái tay của họ đưa thẳng về phía trước mà nó cong cong cong cong vậy nè, giống như là họ nhìn thấy một cái gì ghê rợn lắm ập vào cơ thể của họ, cho nên họ dùng tay để họ đẩy cái thứ đó ra ngoài. Những cái người nhân viên cảnh sát điều tra rất là cẩn thận luôn, vì gia đình của chú Rum này có thế lực và giàu nữa. Họ ban đầu nghi ngờ là án mạng ha, nhưng mọi thứ lúc điều tra nó rất là hợp lý và họ kết luận là do chập điện, chứ không hề có dấu vết gì của bị giết hoặc là bị ám sát hoặc là sao hết. Tuy nhiên, cái mà họ thắc mắc và đau đầu và cực kỳ hoang mang là tại sao khi cháy, những cái người đó lại nằm yên như đang ngủ mà không có dấu hiệu của sự trốn chạy hoặc là ẩn nấp hoặc là tìm cách thoát ra. Ở trong phổi của họ vẫn có khói nha, nhưng mà không có cái sự tác động của ngoại lực cũng như là không có cái dấu vết gì hết trơn. Chỉ có những cái đôi tay giơ lên như mà Nguyễn vừa mới kể thôi. Khỏi phải nói rồi, một cái trường hợp quá là đau lòng và cực kỳ lạ lùng kinh khủng. Trong một khoảng thời gian như vậy mà cái người bà còn sống sót, bà 70 mấy tuổi đó các bạn, mất đi 3 đứa cháu cũng như là 2 đứa con của mình. Bây giờ chỉ còn cái cô con gái thứ 3 của chú Rum này thôi. Nhưng mà sau đó các bạn cũng có những cái biểu hiện lạ lùng ha. Bắt đầu dạng như giống bị trầm cảm gì đó, nhưng thật ra cái này chưa biết có phải là vì tâm linh hay không. Nhưng mà nếu một người bình thường mà chứng kiến cái cảnh tượng đó thì chắc chắn là không thể nào tránh khỏi cái việc mà người ta bị sốc tâm lý được. Cho nên cái người bà đó quyết định là sẽ gửi cái đứa cháu gái của mình đi qua nước ngoài học để cho đứa cháu quên đi cái quá khứ kinh hoàng. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại đâu. Sau đó vài lần, lại những cái vụ cháy nhỏ nhỏ xảy ra trong cái căn biệt thự đó. Và cái người bà còn sống sót á, bà nghe lời khuyên từ nhiều người, cho nên là bà đã đi coi bói nha. Một cái thầy bói trẻ cách cái khu vực bà ở tầm khoảng mấy trăm cây số, vừa bước vào thôi là nói rành rạch về cái nơi mà người bà này đang ở nè, cũng như những cái việc đã xảy ra trong cái căn nhà của bà và cho gia đình của người con. Và cái người thầy bói này đó, họ còn hé lộ cho bà biết á, là phải mời thầy Pháp đi, phủ cái gương quỷ ám trong nhà của bà lại đi, và cuối cùng là phải đem nó đi thiêu nha. Và tuyệt đối tôi dặn bà một câu, không được để cái gương nó vỡ ra. Nó giống như là một cái phong ấn vậy đó các bạn. Gương còn lành thì phong ấn còn lành, nhưng mà cái khi mà cái gương vỡ đó, những cái lời nguyền cũng như là hồn ma quỷ trong đó nó sẽ thoát ra hoàn toàn. Và lúc đó cái câu chuyện nó còn ghê rợn hơn nữa. Nghe xong tay chân bủng rủng hết trơn rồi, quá là sợ, quá là kinh hãi đi các bạn. Cho nên là lập tức liên hệ với những cái nhà sư, rồi làm một cái đàn tràng, làm một cái lễ để mà thiêu cái gương đó. Nó cũng chính là cái đoạn đầu tiên khi mà chú Cường á, chú vô tình chú nhìn thấy cái cảnh tượng mà người ta phong ấn, người ta thiêu cái gương. Chú kể lại chi tiết á, cái gương này to chừng hơn khoảng một vòng tay người lớn thôi, có nghĩa là đó là chắc là tầm đâu khoảng tầm 80 đến 90 cm cái chiều dài đó. Cái khung gỗ hình vòng nguyệt quế xung quanh, và đặc biệt là nó rất là nặng nha các bạn. Và lúc mà hai cái người thanh niên kia rinh cái gương trên cái cán y tế các bạn, cái gương nó giống như là nó tự chuyển động vậy đó. Nó cứ lật qua lật lại, cái lực nó nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại. Nếu như mà thí dụ nha, mình đã cầm hai cái tức là cái cán nó được khiêng lên rồi thì tất nhiên nó phải ổn định đúng không? Đây á, nó cứ nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại, giống như là hồn ma quỷ bên trong cái gương làm mọi cách để cho hai cái người thanh niên kia đánh rơi cái gương xuống đất, để cho nó vỡ ra thì ma quỷ bên trong sẽ hoàn toàn thoát ra được bên ngoài. Và rất là vất vả cho người ta luôn, người ta mới trói nó vào cái cán y tế đó, và cuối cùng đem tới cái buổi đàn tràng và thiêu được cái gương. Nhưng sau đó ít lâu các bạn, cái người mẹ của chú Rum á cũng chết một cách bí ẩn trong cái ngôi biệt thự. Và khi người ta phát hiện thấy là bà đang nằm trên một cái ghế sofa, bà coi tivi nha, khi mà trời chỉ vừa mới chập tối thôi. Và tới đêm á, những cái người giúp việc vào phòng mời bà đi ngủ thì thấy là bà chết cứng từ khi nào rồi. Và một cái điểm kỳ lạ, nó rất là giống như cái chết của hai vợ chồng, cái người con của bà đó, cũng như là hai đứa cháu á, là cái đôi tay của bà nha cũng dơ về phía trước, và cái gương mặt lộ cái vẻ kinh hoàng thảng thốt, với đôi mắt á không có nhắm lại được luôn các bạn. Người ta để yên cái ngôi nhà đó sau khi mà cái chết của tất cả những cái thành viên trong gia đình. Người ta để yên ngôi nhà đó là một cái văn phòng làm việc, cái chỗ nghỉ ngơi cho công nhân. Rồi lâu sau á, có một cái người bà con của chú Rum này mới chuyển về, và có cái trường hợp ma quỷ nào, có cái chết nào diễn ra nữa hay không thì chú Cường không có được nghe kể ha. Tuy nhiên thì chú có nghe nói lại đó. Người ta đồn đoán nhau sở dĩ mà xảy ra cái hiện tượng như vậy, sở dĩ mà những cái chết nó quá là bi thảm cho gia đình của chú Rum á, cũng chỉ vì những cái sự ghen tuông của những người phụ nữ thôi. Là khi mà chú làm việc ở đây nè, trước khi mà chú trở thành chủ đó, thì chú có quen hai ba người vợ lẽ vợ sau. Và khi mà cái người vợ đầu tới đây xong rồi có những cái cuộc đánh ghen rồi cãi vã này kia các kiểu. Cho nên là những không biết là ai, không biết chính xác là người nào, một trong hai cái người vợ sau á, chắc là họ đã yểm cái bùa gì lên trên cái gương đó. Tại vì nha, cái gương này là được gia đình của chú đem từ Bangkok xuống dưới đây chứ không phải là đồ tặng đâu. Nhưng bằng cách nào đó mà người ta đã yểm được trên cái gương. Nhưng thật ra nó cũng chỉ là cái đồn đoán mà thôi. Và người biết chính xác lý do vì sao mà cái gương này nó như vậy đó, chỉ có cái người mẹ đã mất của chú Rum. Bà không nói lại thì không ai có thể biết được hết trơn. Và nhắc về những cái món đồ cổ mà nó mang linh hồn hoặc là biển sao đó, thì chú Cường cũng có nói thêm là một lần khi mà ghé qua Siem Reap thăm một cái người anh của mình, chú cũng được anh cho xem một cái gương cổ ha. Nó được mang về từ Hồng Kông và qua tay khá là nhiều người chuyên trong những cái đồ cổ rồi. Rất là lâu thì mới tới được tay anh của chú Cường. Đó là một cái món đồ cổ có giá trị rất là cao, nhưng mà phía sau nó ẩn chứa một cái vật gì đó, một cái thế lực nào đó. Nó khó diễn tả lắm các bạn. Theo như lời của người anh chú Cường kể, gương này thuộc về một cái vị công chúa từ thời nhà Thanh ha. Có thể là những cái kẻ mà chuyên trộm mộ đã moi nó lên từ hầm mộ của người chết và đem bán nó như một cái món hàng. Và người ta phải trả rất là nhiều tiền để bán mua nó vì nó được làm rất là tinh xảo. Cái khung á, thì bằng vàng có hoa văn và khảm xà cừ, ngọc trai với nhiều cái chi tiết rất là tỉ mỉ, cực kỳ đẹp luôn. Mặt gương nó làm bằng một cái miếng kim loại gì đó màu vàng và được đánh bóng loáng, có thể soi được chứ không phải bằng kính nha. Nó rất là nặng và cực kỳ là lạnh. Và thậm chí khi mà chú Cường á, chú cầm vào nó thì chú thoáng thấy rùng mình. Có thể vì nó đắt tiền và cái cảm giác lạnh của kim loại. Và người anh của chú Cường để cái gương này ở dưới một cái căn hầm chìm dưới nền nhà cùng với nhiều những cái thứ cổ vật khác. Và cái nhân vật này trong cái câu chuyện về cái thanh kiếm katana hay là thanh kiếm gọi tên gì đó, thì những các bạn cứ sợ là thanh kiếm katana đó, thì đã từng nhắc tới cái người anh này rồi, Nguyễn đoán là như vậy thôi. Tại vì trong cái tập thanh kiếm katana thì chú cũng kể về mình có một cái người anh là chuyên sưu tầm những cái món như vậy. Và theo cũng theo lời của cái người anh này nè, kể là cho chú Cường nghe đó, cái gương của vị công chúa từ đời nhà Thanh đã mang lại cái chết, sự tàn tật, thậm chí nha các bạn, lụng bại cho một vài người đã từng mua bán sở hữu nó. Nó không có sát khí như là cây kiếm Nhật Bản, nhưng mà nó có cái sự lạnh lẽo, âm u nặng nề khi mà nhìn vào. Những cái người trước, họ có nói lại với anh chú Cường là vài lần, họ thấy có một cái gương mặt với một cái đôi môi rất là rõ luôn các bạn, nhìn thấy rõ mồn một ở trong gương luôn, hoặc là một cái đôi mắt sắc lạnh nhìn họ trừng trừng. Và họ đoán có thể là cái người chủ sở hữu đầu tiên của nó là cái vị công chúa từ thời nhà Thanh. Và thậm chí là khi nghe anh của mình kể như vậy, cho nên là chú Cường có đôi lần kín đáo liếc nhìn qua cái gương. Nhưng mà theo lời chú nói lại là chú không có may mắn nhìn thấy được bất kỳ một cái hình ảnh lạ lùng nào từ cái mặt gương đó cả. Và mặt gương này thường xuyên được che chắn bằng một cái tấm lụa màu vàng ha. Và cái người chủ sở hữu để ngay ngắn cẩn thận trên một cái kệ gỗ cao. Và anh chú Cường nói lại đó, là anh chú may mắn sở hữu nó không có bị cái điều xui xẻo hoặc là một cái điều tai nạn gì hết. Có thể là do cái mối nhân duyên của hai con người này. Và thêm một điểm nữa là anh của chú Cường ha, luôn luôn trân trọng mọi thứ cổ vật bằng một cái sự kính trọng thiêng liêng, chứ không phải là vì cái giá trị vật chất của những món đồ đó đâu. Và kết thúc cái sự vụ này đó, chú Cường chú có nói đó, chú có tâm sự là bản thân chú từng nghe nhiều chuyện về những cái chiếc gương cũ rồi, thấy và sờ bằng tay trên những cái gương đó, cả đồ cổ cũng như đồ mới. Chú nói là những cái gương lâu năm không ai dùng hoặc là trong những cái căn nhà hoang nhà cổ, khi mà nhìn vào nó, chú thường có cái cảm giác thoáng giật mình và không biết là mọi người có bị giống chú hay là không. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này cũng diễn ra ở cái vùng Ansenra ha. Khu vực này chính xác là nó nằm cách Nong Chan của Thái Lan tầm mười mấy cây số và nó là một cái mỏ đá ong khá là lớn. Cái chỗ này nè, một thời là căn cứ của sư đoàn năm 19 Khmer Đỏ bên bố đó các bạn. Và mấy chú Cường với lại đồng đội đó ở gần một cái con sông nhỏ chảy từ cái phía gọi là Surin đi xuống. Nó nhỏ thôi và chú cũng không thể nào mà nhớ nổi tên của cái chỗ này là cái gì. Có một cái điều ha, từ cái vị trí mà mấy chú đóng quân đi qua cây cầu xe bên kia sông á, nó là một con dốc, rẽ trái đó là khu phố chợ, rẽ phải á, là nó là một cái ngôi chùa cổ ha. Và ở sân chùa nó có những cây xoài rất là to. Và cái thời điểm đầu tiên thì mấy chú đóng quân ở phía bên kia sông, chỗ mà cây nó có một cái cây xăng cũ bị bỏ hoang vì cháy, sau thì chuyển lên chợ. Và cái xe máy kéo thì vẫn vứt ở bên kia sông, tại vì bên này thì không có chỗ đậu ha. Lúc đó chiến tranh nên là người ta bỏ khỏi khu đó, lui vào trong một khu vực gọi là Samui rất là nhiều. Cho nên là nhiều cái dãy nhà nó bỏ hoang, không có ai ở hết. Chó hoang và gà nó kiểu lung tung hết trơn các bạn. Và căn nhà mấy chú này ở nè là một cái tiệm sửa chữa xe máy ô tô rất là lớn. Hai bên là cái nhà xưởng và phía trong là ngôi nhà 3 tầng rất là đẹp ha. Đằng sau ngôi nhà thì có một cái ngôi trường học mà mấy chú này đoán chắc là cấp 1, cấp 2 gì đó. Tại vì cái bàn ghế khá là nhỏ và có một khoảng sân nhiều đu quay cầu trượt. Nhưng mà tất cả vào cái thời điểm hiện tại là bị bỏ hoang hết trơn rồi các bạn. Do là chiến tranh mà. Và khi này, cái ngôi trường bỏ không đó, buổi trưa nắng nếu mà mấy chú không phải đi làm nhiệm vụ á, thì sẽ sang bên kia tìm cái chỗ thoáng mát trên hành lang tầng 2 nằm ngủ nghỉ cho nó mát. Và xung quanh sân trường thì có khoảng tầm 5-6 cây bàn lớn. Ở dư góc á, nó cũng giống như bên Việt Nam là được sơn cái màu trắng và nó có rào thép quay. Và gà hoang á, đậu đầy trên những cái cây đó các bạn. Và mấy chú này nè mới lấy cái ruột xe á, chế thành những cái ná thun để bắn gà. Tại vì đính mà các bạn, đâu có đồ ăn mà cản dạng giống như bây giờ đâu. Cho nên là xung quanh có cái gì ăn được là ăn hết. Và nói về cái căn nhà ngay chỗ cái nhà xưởng, gần như tất cả những cái đồ đạc còn nguyên. Nhưng mà mấy chú này không có được phép đụng vô đồ của họ ha, cho nên là trưa nóng chỉ mò sang trường học và lấy cái quạt máy bên đó bật lên nằm ngủ cho nó mát thôi. Và mọi chuyện ban đầu thì cũng bình thường lắm, không có gì hết, cho đến một cái hôm nọ, mấy anh em chú đang ngủ thì trời nó bỗng đổ một cơn mưa rất là to, mưa lớn lắm, cho nên là mọi người không có chạy qua cái nhà bên kia được, chạy qua chỗ cái tiệm sửa xe được, mà phải ở đây luôn. Chú nhớ bữa đó là có 3 người ngồi chờ cho đến khi mà mưa tạnh. tầm khoảng 8-9 giờ tối các bạn. Đang ngồi chờ vậy đó, thì đột nhiên từ phía cái căn nhà chỗ sửa xe đó, đèn trên lầu bật sáng. Cả một dãy phố tối om, chỉ mỗi căn nhà của mấy chú là sáng đèn ở trên lầu thôi. Và khi mà nhìn như vậy, mấy anh em chú nói chuyện tưởng đâu là những cái người đồng đội của mình đi về bật điện lên tìm vì không thấy ai ở nhà. Cho nên là mấy anh em á có ngồi chờ một xíu nữa cho nó bớt mưa đi, xong rồi mới cùng nhau là đi về. Và lạ một điều nha các bạn, tới nơi rồi tưởng là đồng đội đông đủ rồi, nhưng mà trong nhà không có ai hết, mọi người chưa về. Và quay qua quay lại tìm kiếm một hồi, chắc chắn là trong này không có ai, chỉ có ba chú thôi. Thì ba chú mới nghĩ là chắc là do điện nó bị chập chờn cho nên là nó xảy ra cái hiện tượng như vậy. Dần dà mấy chú cũng quên đi luôn, cho tới một hôm khác. Trong lúc mà đang kéo trái cây từ xa mui ra ngoài chỗ cây cầu gọi là cầu 20 ha. Và lúc mà xe dừng ở ngay chỗ cây cầu thì trong đội có một chú tên là chú Sang ha. Chú mới lấy cái trái sầu riêng ra chú ăn vừa lẩm bẩm kêu á, là ăn cái này về đỡ phải ăn cơm ma, cơm ma làm sao mà ăn nổi. Chú Cường nghe như vậy, cho nên là chú tò mò lắm, hỏi người anh của mình là ma ở đâu hả anh. Thì chú Sang chú nói lại là ở cái nhà mình đang ở nè, rồi đằng sau cái trường học nữa nè, bộ mấy ông không có để ý hả. Nghe như vậy thì chú Cường chú cũng ớ hở thiệt các bạn, tại vì đúng là chú không có để ý thiệt. Và cho tới một cái hôm nọ, tự nhiên đang nửa đêm á, tất cả mọi người đều nghe luôn là cái chiếc xe Honda 50 các bạn để ở ngoài sân tự động nổ máy ầm ĩ luôn. Và mấy anh em ở trong đang ngủ bật dậy hết, chạy ra và nhìn thấy cái xe nó có nổ máy phình phịch mà không có ai khởi động hết trơn. Và dù trước đó cái người sử dụng xe này tên là chú Đức, chú đi về tới nhà là chú đã tắt máy rồi, không hiểu làm sao mà nó có thể tự động vận hành như vậy được. Và thêm một điểm nữa nha, cái khu vực này á, lính biệt kích của bên bốt vẫn hay đi qua đi lại lắm các bạn, cho nên ban đêm không có ai dám đi ra ngoài đây một mình để mà mở cái máy xe đâu. Có đi đâu á là cũng phải đi từ hai người trở lên. Và đây là hiện tượng lạ đầu tiên mà chú Cường chú biết ha. Cho tới khoảng mấy hôm sau thì chú vô tình phát hiện ra là trong cái phòng giáo viên ở ngoài bên cái trường đó các bạn, thì có chất rất là nhiều gạo trong đó. Chú đoán á, gạo có thể là của các tổ chức nhân đạo trước phát cho dân tị nạn, nhưng mà dùng không có hết cho nên là họ để lại ha. Mấy chú này nè mới lấy gạo đó ra để mà nấu cơm ăn với nhau. Và kể từ sau cái lần lôi gạo từ trong phòng giáo viên ra, nhiều chuyện lạ lùng xảy ra vào ban đêm khi mà trời tối, và đặc biệt có những lần xảy ra vào ban ngày nữa các bạn. Và theo lời của chú Cường kể lại đó, có một lần đi đêm về, chân của chú đạp phải cái thứ gì đó, nó tạo thành cái tiếng lép nhép khi mình bước đi á các bạn, ở dưới cái giày. Soi đèn xuống coi thì chú thấy là những cái nắm cơm nhỏ nhỏ đó. Tò mò lắm nên chú đi vào hỏi hai người anh của mình ở nhà, một là cái chú Sang, hai là cái chú Phong. Nhưng mà hai chú kia không nói, không trả lời trả vốn gì hết trơn, cho đến cái lúc mà ngủ ha. Chú Sang á, chú mới thì thào kể cho chú Cường nghe là cái buổi tối các bạn, khi mà nấu cơm thì chú Phong quay ra ngoài sân. Tự nhiên chú quay ra ngoài sân, chú giật mình luôn khi mà chú thấy đó, ngoài kia có rất là nhiều những cái bóng người, nó lúc mờ lúc tỏ các bạn, ngồi ở ngoài sân á, xếp hàng nha. Có người gục đầu trên hai tay, và có cả những cái đứa trẻ con á, nó chạy đi chạy lại mà nó nhanh giống như mấy con sóc vậy đó. Và bản thân của chú Sang cũng mấy lần thấy rồi, nhưng mà chú Phong kia thì lần đầu tiên chú tận mắt chú nhìn. Cho nên là hai chú mới bàn với nhau, dạng như là chắc là người ta chết ở đây xong rồi người ta cũng đói á, nhìn biết ma rồi các bạn, người ta cũng đói đó. Cho nên là hai chú mới xúc cơm ra thành từng cái nắm nhỏ xíu như này à. Xong rồi chú mới rải ra hai bên cái lối đi vào quanh ngoài sân, với ý muốn là thôi bây giờ kiểu, tại vì bộ đội đâu có phải là kiểu ăn mà đầy đủ đâu, có gì ăn nấy thôi, coi như lòng thành thôi các bạn, thì cúng cho người ta ăn cùng vậy đó. Và kể từ khi nghe được câu chuyện như vậy thì chú Cường bắt đầu để ý hơn ha. Có một lần á, chú đụng chuyện tâm linh ở bên cái ngôi trường các bạn. Chú đang nằm ở hành lang tầng 2 ngủ trưa, chính tai của chú nghe thấy tiếng bàn ghế kéo len ken cót két ở phía dưới. Cho nên là chú mới chạy xuống để chú coi, bị lính mà các bạn, nhỡ đâu là quân địch nó ập vô sao. Nhưng mà lúc chú xuống tới nơi á, không có ai hết trơn. Rồi tiếp theo là cái tiếng bát đĩa bằng kim loại á, nó cứ loảng xà loảng xoảng thỉnh thoảng vang lên. Rồi có tiếng người nói chuyện các bạn, lao xao, và có cả tiếng con nít trong đó nữa. Và có lần, cảm giác giống như là những cái vong hồn này đó vuốt chạy qua mặt của chú, cũng như là những cái người anh em khi mà mấy chú đang nằm ngủ ở dưới cái nền đất á, làm cho mấy chú theo phản xạ của những cái người được đào tạo trong cái chiến trường là phải vùng dậy, ngơ ngác nhìn nhau luôn, và họ nhận ra vừa rồi á là ma ha. những cái chuyện ma quỷ này nó càng rợn người hơn khi mà chứng kiến khung cảnh của cái trường học vào lúc đó kìa. Chú kể là phía dưới cái tầng trệt á, bàn ghế sắt được dồn lại thành từng chồng, để ngoài nắng ngoài mưa nó hang gỉ hết trơn rồi. Còn trong những cái dãy phòng học dùng cho dân tị nạn làm cái chỗ trú ẩn đó, cái nền nhà thì đầy những cái nùi dẻ màu đen nát bươm và rất là hôi luôn. Thậm chí là trên tường á, nó có những cái vệt đen mờ mờ nữa các bạn. Các bạn biết sao không? Là do những cái người tị nạn này nè, họ cởi trần xong rồi họ ngồi dựa lưng vào trong cái vách tường á, nó đổ mồ hôi, nó ra cái mồ hôi muối á, cho nên là nó vẫn còn những cái vết cấu bẩn, thậm chí là cái mùi khai của những cái vị mà đi tiểu này kia á, và cái mùi chua bốc lên, nó hòa vào trong những cái chuyện tâm linh làm cho nó thấy ghê lắm kìa. Và đặc biệt có một lần mà chú nhớ nhất á, hôm đó là một cái chiều mưa, mưa rào luôn nha. Tầm khoảng 6 giờ tối á, thì cơn mưa nó bắt đầu nó ngớt ngớt đi. Đợi một hồi sau, nhìn lên trên bầu trời á, thì nó trong veo à, đêm trăng lên nó rất là sáng. Chú Cường cùng với lại một cái người nữa tên là chú Cung. Chú Cung này là người Campuchia ha. Khi mà hai anh em nấu cơm xong á, cho nên định bụng thôi giờ xách cái đèn với lại cái ná cao su đi sang khu vực trường học, chỗ mấy cây bàn mà có kiểu gà nó đậu á các bạn. Cho nên là hai anh em định bụng qua bên đó để mà bắn gà cải thiện cái bữa ăn. Thì cái chú Cung này nè là người Campuchia, dùng ná thun cực kỳ giỏi luôn. Thấy gà đậu kiểu gì là chú cũng bắn hạ được vài con, ngày nào cũng có thịt gà để ăn hết trơn. Và lúc mà bắn được 2-3 con gà trống rất là to, cho nên là chú Cường có buộc lại khoác qua vai. Mấy con gà nghe động mà các bạn mới bay tứ lung tung hết trơn. Cái khu vực mà lúc đó chú Cung với lại chú Cường đang đứng á, là nó là một cái khoảng sân ở phía trước cái phòng giáo viên mà có kho gạo ha. Giữa cái khoảnh khắc đó thì chú Cường nhìn thấy một cái đứa trẻ con tầm dưới 10 tuổi thôi. Nó chạy rất là nhanh từ phía hành lang ra và leo lên cây bàn giống như một con khỉ vậy đó các bạn. Chỉ có mình chú Cường nhìn được cái cảnh tượng đó, còn chú Cung á, chú đang mải mê chú bắn cái con gà ở trên cái nóc căn bảo vệ phía ngoài nên là chú không có để ý. Và với cái bản tính gan dạ cũng như là tò mò mà, cho nên là chú Cường mới chạy lại gần cái gốc cây bàn to đó. Và khi chú cầm đèn chú soi lên, chính mắt chú thấy rõ ràng là cái đứa trẻ đang đứng trên cái cành cây thấp nhất, đứng im nha các bạn, không cử động, không nhúc nhích gì thăng bằng ở trên cái cành cây bàn, cúi đầu xuống để mà nhìn chú Cường. Chú nhìn cái đứa trẻ cũng nhìn chú. Bản thân chú Cường thì không có yếu vía đâu, và mắt của thiện xạ nữa các bạn, cầm súng bắn ngoài à, cho nên chắc chắn không có chuyện là nhìn gà hóa cuốc. Chú tả lại đó, đây là một đứa trẻ, không rõ là con trai hay con gái vì tóc nó bờm sờm rối nùi hết trơn à. Quần áo mặc á, thì nó màu đen đặc trưng của dân tị nạn Bon Bốt. Gầy lắm, nó xíu thôi, và ánh mắt màu đen thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chú Cường. Và bỗng dưng chú nổi hết gai ốc luôn các bạn, vội vàng thò tay vào cái ngực trái nơi mà chú đeo cái khẩu súng ngắn á, thì bất giác lúc đó chưa kịp móc khẩu súng ra nữa thì chú Cung xuất hiện ngay bên cạnh, thì thào bên tai chú Cường á là đừng có bắn, ma đó Cường ơi, đừng có bắn. Và như các bạn cũng biết rồi, bản thân chú Cường gặp những cái câu chuyện tâm linh kiểu như vậy khá là nhiều lần. Nhưng mà ngay tại thời điểm đó thì chú có cảm giác rùng mình ớn lạnh. Có thể vì không gian nơi đó nó hoang vắng quá, trăng lại sáng, gió lá cây nó xào xạc liên tục, tất cả nó tổng hợp lại thành một cái khung cảnh nó làm cho người ta không thể nào mà nhịn nổi luôn á. Và chú Cường có quay qua để hỏi cái người anh của mình là anh có thấy nó không, thì chú Cung á, chú gật đầu khe khẽ. Cái cảm giác của chú Cung nha các bạn, cái thái độ của chú á là chú sợ dữ lắm, bám chặt vào vai của chú Cường nè, luôn miệng giục là đi về, đi về, đi về đi Cường ơi. Tuy nhiên cái đứa trẻ nha các bạn, nó cứ đứng ở trên đó từ từ nó nhích dần lên từ cái cây bàn, từ cái cành thấp nhất nó nhích lên từ cái cành cao các bạn. Và đến một hồi sau á, khi mà chú Cường lúc này chú tò mò quá rồi, mặc dù ớn lạnh thì ớn lạnh nhưng mà chú tò mò quá, chú mới tiến sát lại gần cái bàn đó hơn, nhìn và soi đèn vào trong nó. Thì cái đứa trẻ đó, nó há cái miệng nó ra rất là to. Nó to nó giống như là một cái lỗ đen vũ trụ vậy đó các bạn. Không biết là nó đang cười hay đang khóc nữa. Và hai con mắt của nó màu đen thẫm cũng y chang như cái miệng luôn. Chỉ là hai cái hốc sâu thâm thẳm mà thôi. Và chú nhìn rõ ràng cơ thể của cái đứa trẻ này đó, khá là bẩn thỉu, bùn đất tùm lum hết trơn. Và thoát một cái vong hồn của đứa trẻ đó mất hút trên những cái tán lá. Chú Cường bắt đầu lùi lại xa hơn để có cái nhìn tổng quan hơn ha. Chú mới lấy đèn của chú, thậm chí là đèn của chú Cung á, để soi lên, soi rất là lâu luôn nhưng không thể nào nhìn lại cái đứa trẻ thêm một lần nào nữa. Lúc mà về tới đơn vị rồi, về tới cái chỗ đóng quân rồi, chú có kể câu chuyện này ra cho những cái người đồng đội của mình nghe. Thì trong đội có một cái chú khác tên là chú Trương. Cũng có lần đang ngủ trưa thì nhìn thấy một cái đứa bé đi từ trên cây xuống nha các bạn. Và theo lời của chú Trương miêu tả đó, thí dụ mình từ trên cây là mình phải trèo hoặc là mình phải tuột xuống đúng không? Đây không có đâu. Cái đứa trẻ đó đúng nghĩa là đi luôn các bạn. Như là cái chân của nó bị có gắn một cái keo gì đó dính chặt lên cái thân cây, và nó cứ đi bộ giống như là người ta đang đi trên cái mặt đất bằng phẳng vậy đó. Và nhân dịp nhắc về cái đứa trẻ đó thì chú Cường có kể thêm là sau này khi mà mấy chú đang ở đường số 56 để mà vào khu vực gọi là An Lon á, chú cũng đã từng cứu một đứa nhóc có hình hài tựa tựa như là cái đứa trẻ mà đêm đó chú nhìn thấy ha. Cứu nó vì nó sắp chết và bị đói khát ở bên đường. Đem về nuôi nấng tầm được khoảng mấy ngày khi mà nó khỏe lên rồi các bạn. Nhưng lúc mà mấy chú này nè đang loay hoay đào bới một cái hố để mà lấy nước ngọt bên dưới á, cho mấy chú uống và cho cả nó uống nữa, thì thằng nhóc nó lén lấy một cái quả lựu đạn của anh em chú ném thẳng vào chỗ của mấy chú này đang làm việc luôn. Tuy nhiên ông trời thương may mắn ha, chú Cường này không có chết, chỉ suýt bị mù mắt và vỡ cái hàm dưới vì cái mảnh lựu đạn trả ơn của cái thằng nhóc đó. Và quay trở lại cái đêm mà ở bên khu vực Ansera, ở phía bên căn nhà chỗ mà mấy chú này ở, ngay chỗ cái gara sửa xe ô tô đó các bạn, thì những cái hiện tượng tâm linh đơn giản thôi, chỉ nghe cái tiếng động lách cách thỉnh thoảng phát ra, không biết là có phải do vong không hay là do chuột bọ nó chạy. Còn vài người anh em của chú Cường thì hay thấy những cái bóng người màu đen đen ngồi ở phía ngoài sân mỗi khi mà mấy chú này nấu cơm hoặc là khi mấy chú ngồi ăn cơm ở trong nhà. Cho nên về sau á, mỗi khi ăn cơm thì anh em chú dù có ít cơm đi nữa thì cũng xẻ một chút vải ra xung quanh. Và nếu giả sử như là thế giới vô hình người ta đói tiệc á các bạn, thì mình cũng chia sẻ cho họ một chút, gọi là mấy chú nghĩ như vậy ha. Nhưng mà không có nhiều đâu, vì lính tráng lúc đó đói khổ mà tàn tạ lắm, chỉ là tấm lòng chia sẻ cho họ như vậy thôi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, qua đến câu chuyện lớn thứ 4. Câu chuyện này được chú Cường nhớ lại trong một lần mà chú đi câu cá cũng gần đây thôi. Do là cái mùa mưa mà các bạn ngồi câu cá thì nó cũng có cái thú vui của nó, nhưng mà câu hoài mà không được con nào hết. Và chú nghĩ vui ở trong đầu á, chắc là cá bây giờ nó khôn hơn cá ngày xưa chú câu. Bởi vì cái thời mà tụi chú, mấy chú này còn ở rừng á, đâu có cái lưỡi câu đâu. Mấy chú phải lấy cái lò xo trong cái hộp tiếp đạn mài thành lưỡi ha. Nó rất là sắc và cực kỳ nhọn, nhưng mà nó không có cái ngạnh, là cái phần hình tam giác ở ngay chỗ cái đầu cái lưỡi câu đó. Cho nên nếu mà muốn có cá là phải biết cách, không thì có khi mà giật con cá lên khỏi mặt nước rồi nó vẫn văng ra và rơi lại xuống. Và thời điểm đó câu cá ở biển hồ á, là sướng nhất. Mấy chú kêu là lấy cái dây phanh xe đạp đó các bạn để uống cái móc câu ha, bóc một cái nắm cơm nguội theo, móc nửa hộp cơm vào cái lưỡi câu là tha hồ câu được những cái con cá bóng nè. Nhưng mà phải làm cái rổ như là cái vợt á, để khi mà kéo cá lên là phải hứng luôn, không lặn cá nó bị rớt xuống. Và ngoài cá bóng biển ra thì chú thấy là cá bóng ở biển hồ á, là to kỷ lục, toàn là cỡ cái ngón chân cái không à. Và cá biệt chú thấy là có một cái con á, nó to gần bằng cái cổ tay của người lớn. Người ta thì gọi nó là cá bóng hổ ha, vì trên người của nó có cái lớp vảy, hoa văn nó vằn vện như là da con hổ vậy đó. Và cá này lạ lùng lắm, nó có thể thay đổi màu sắc theo cái ánh nắng. Khi mà nắng lớn nha, nó sẽ có cái màu nhạt như là nước phù sa, và khi mà trời sắp sửa tối á, thì nó chuyển cái màu sẫm sang giống như là con cá lóc vậy đó các bạn. Và do là tính chất của người lính á, nên là mấy chú này rong ruổi khắp nơi trên nước bạn ha. Và chú kể lại là cá ở khu vực gọi là Tonle á, nó nhiều, to và phong phú các chủng loại. Và thậm chí những cá dữ như là cá sấu, là tượng long cũng có, mặc dù là chú chưa hạ được con nào hết. Nhưng mà có nhiều anh em của chú đã từng hạ được cái loài đó rồi, và cả cá quý hiếm như là cá hô. Trong cái ngày mà chú còn ở khu vực gọi là Stungstrand á, chú cũng 2-3 lần được ăn, và dân vạn chài kéo lưới bắt được nó rất là nhiều luôn. Cái con cá hô này chú kêu là nó na ná giống cá chép vậy đó, nhưng mà cái màu nó khác và cái vảy của nó thì nó to hơn. Nếu mà con cá có trứng á, thì vảy ở bụng nó có cái màu đỏ rực. Và khi đó con cá này cũng là loại hiếm á, nhưng mà chưa có đắt đỏ như về sau này. Và dân chài lưới khi mà bắt được là họ sẽ tổ chức thịt nó ăn nhậu, chứ ít khi nào đem bán. Tại vì con cá này á, nó nhanh chết và nhanh trương nếu mà không có đá cục bảo quản. Và tầm mùa mưa từ tháng 5 cho đến tháng 8, tháng 9 á, là mùa của cá hô. Cứ sau mưa nước to và đục ngầu là dễ con cá đó lắm. Và nửa đêm á, nó thường kêu cục cục cục rất rõ ở trên sông. Và người ta nói đây là cái tiếng mà con cá nó đớp bọt sóng á. Tuy nhiên, có nhiều những cái người dân chài gốc Việt họ lại kiêng ăn con cá này vì tâm linh hoặc là sao thì chú cũng chưa có dịp được biết rõ. Và cũng giống như đi rừng vậy thôi, những người làm công việc chài lưới sông nước rất là tin tâm linh và nhiều cái kiêng kỵ. Họ gặp nhiều chuyện lạ lùng nhưng mà hiếm khi họ kể lại những chuyện đó. Và nếu có kể thì họ cũng khá là dè dặt kiệm lời. Và dường như là họ không quan tâm ai tin hay là không. Nhưng mà họ tránh, họ không có muốn nhắc tới cái thế lực siêu nhiên vô hình đó. Và trong cái khoảng thời gian ở đây thì chú được nghe một cái sự vụ nó đau lòng lắm các bạn. Có một cái bà cô ha, chuyên thu mua tôm cá và bán đồ tạp hóa là cả nước đá, lẫn dầu á, cho tàu bè dùng. Và bà cô này thì tầm khoảng hơn 60 tuổi, người gốc Việt, nghe đâu là ở Kiên Giang thì phải. Và nhà của bà thì gần ngay ngã ba Ô Túc, sát bên cái bờ sông San Ke, nơi mà người ta vẫn hay nuôi cá bè các bạn. Và cô thì gọi là cô Hai Rong ha, bà gọi theo tên của chồng là chú Hai Rong. Chú Hai Rong lấy cô Hai Rong á, là làm vợ lẽ, bởi vì chú đã có gia đình ở Siem Reap rồi. Nhưng mà đi tàu sông nước qua nơi này, gặp cô lại là cái người đồng hương nữa. Cho nên là hai người mới đi với nhau thêm một cái bước. Và cô Hai Rong ban đầu thì buôn bán trái cây, bị nhà cô cũng có vườn khá là rộng. Và sau khi mà lấy chú Hai xong, thì mở ra buôn bán thêm nhiều thứ nữa. Và cái người vợ cả của chú Hai Rong đó, thì có tới 4 người con trai. Đó là một trong số những cái gia đình may mắn thoát được cái nạn diệt chủng của Pol Pot ha các bạn. Vẫn còn giữ lại được cái mạng sống và tài sản vì một cái lý do nào đó mà chú Cường này thì không có rõ. Bản thân cô Hai cũng từng có một cái đời chồng rồi và một cái người con gái. Khi mà lấy chú xong thì có thêm một người con gái nữa. Và mọi chuyện đang rất là yên ổn sau những cái biến cố chung của đất nước. Nhưng riêng với gia đình của cô chú Hai Rong á, xảy ra một cái tai họa. Trong một lần đi sông nước đi biển ha, tàu của chú Hai Rong bị chìm ngay cửa sông San Ke. Tuy nhiên mọi người không ai dám tới trượt vớt cái tàu đó hết trơn. Nghe thì thắc mắc lắm, nhưng mà họ có những cái luật bất thành văn liên quan tới tâm linh của họ. Tại vì khi họ nhìn thấy cái tàu của chú Hai Rong bị chìm, thì cái mũi tàu đó các bạn, nó quay vào cái phía trong bờ. Và nghe những cái người làm nghề sông nước nói đây là cái dấu hiệu mà người ta một cái thế lực tâm linh gọi là bà cậu á, bà cậu muốn bắt ghe. Và giải thích về bà cậu ha, là một cái khái niệm mang tính tâm linh rất là kinh khủng đối với những cái người đi sông nước. Và khi mà bà cậu muốn bắt ghe thì từ thợ lặn tới thợ kéo. Thợ kéo là những cái người chuyên làm công việc trục vớt tàu đắm á, đều không dám trục vớt cái ghe đó. Nếu như mũi ghe á, lúc mà chìm nó quay ra ngoài phía sông á, thì người ta sẽ vớt. Còn cái mũi mà quay vào trong bờ thì họ sẽ bỏ cái ghe đó cho bà cậu. Thì nghe nói thì nó giống như là cái kiểu Hà Bá bắt người ở bên mình vậy đó. Và chú Hai các bạn, không may mắn là chú đã bỏ mạng theo cái ghe của mình. Mất người, mất của. Nhưng mà mọi thứ chưa có yên đâu. Sau khi mà chú Hai mất được vài tháng đó, thì cái người con trai cả của cái người vợ cả đó cũng bị chìm ghe và chết mất xác theo. Và rồi tiếp tới cái người con trai thứ ba các bạn, chỉ mới mười mấy tuổi thôi, bị tai nạn giẫm mìn và cũng bị nổ chết luôn. Và khi mà những cái người dân người ta biết chuyện, những cái người hàng xóm ta biết vậy đó, thì người ta nói đây là một cái trường hợp mà bị long ngợp hay là lon ngợp cái gì đó. Nó na ná kiểu giống như trùng tang của bên Việt Nam mình vậy nè ha các bạn. Và khi mà chú Hai chú bị tai nạn như vậy đó, thì cô Hai cũng có mời thầy chùa về để cúng rước vong gọi hồn rất là cẩn thận. Nhưng mà không hiểu vì sao vẫn không cắt trùng được các bạn. Nên là cô Hai Rong cô uất quá, cô mới quay qua cô chửi những cái ông sư này nè là đồ ăn hại. Tại vì theo cô á, theo bà Hai Rong đó, là mấy ông sư cứ nói là không có sao, không có sao, nhưng mà cuối cùng tai nạn vẫn giáng xuống. Và khi mà hỏi các ông sư để mà xem cái ngày làm việc gì đó quan trọng, thì họ thường hay nói là ngày nào cũng được, giống như kiểu họ tỏ ra là không có mê tín vì họ ăn chay niệm Phật, họ nghĩ ai cũng sẽ được độ như họ thôi. Nói chung cái hoàn cảnh lúc đó đó, mỗi người một kiểu, không hiểu là ai đúng, ai sai và ai như thế nào hết trơn. Nhưng đại loại theo lời của bà Hai Rong nói lại là những cái người sư này nè, họ ẩu lắm các bạn. Và bà có than thở đó, là rốt cuộc những cái người được mời tới họ có làm sao, chỉ tội nè, cho cái khổ chủ rước sư về làm lễ thôi. Không tin vào ma quỷ nhưng lại tin có kiếp sau mới nực cười. Chính cô Hai Rong, chính bà Hai Rong nói như vậy nha. Và rồi trước cái tình cảnh nó quá là hoảng sợ đi, cho nên là bà Hai Rong đó cùng với lại cái người vợ cả phải nhờ tới thầy Pháp cao miên khác làm một cái lễ trấn yểm gì đó sau cái chết của cậu con trai thứ hai. Cái cậu này nè các bạn, đang yên đang lành gì đó, tự nhiên giống như kiểu bị nhập nha, điên điên dở dở khùng khùng, moi ở đâu ra một cái quả lựu đạn các bạn, một cái trái lựu đạn cầu mini á, ngậm vào trong miệng, sau đó là lặn xuống sông cho nổ để mà bắt cá. Và kết quả khi mà người ta vớt được xác lên á, nó bị bay hết cả cái phần đầu và phần ngực vì cái quả lựu đạn nó phát nổ rồi. Thường á, theo dân gian người ta nói lại trùng tang chỉ bắt nội tộc thôi, có nghĩa là con trai, còn con gái thì ít bắt hơn, nhưng mà lại bắt con dâu hoặc là vợ. Cho nên là cô Hai Rong sợ quá mới chuyển nhà đi lên lộ số 6 Siem Reap, hướng đi Angkor Wat để ở, và chuyển sang làm vườn trái cây với lại cà phê. Cô rất là hoảng loạn luôn, cực kỳ sợ và tránh xa sông nước. Và những cái người ở lại ngay chỗ làng đó các bạn, nơi mà gia đình của cô chú Hai Rong ngày xưa đó, người ta vẫn rất là nhiều lần thấy chú Hai quanh quẩn về cái ngã ba nơi mà gia đình của mình từng sinh sống trước kia, hoặc là đứng dập dềnh ở trên sóng trong đêm nhìn những cái ghe thuyền đi qua nơi ngày xưa mà chú chìm tàu. Bản thân của chú Cường trong cái thời gian ở đó nghe câu chuyện như vậy nhưng chưa một lần nào chú gặp á, cho nên bản thân chú nghĩ là không biết những cái người dân đó có trông gà hóa cuốc hay là không. Và cũng trong cái giai đoạn này, khi mà chú Cường cùng những cái người đồng đội của mình đi xuống một cái ngã ba nằm ở phía dưới đó, ngay chỗ cái đường đó là đường 68 đi hướng biên giới Thái Lan. Ngã ba trên là hướng vào khu vực Ampil, ngã ba dưới rẽ phải là vào thung lũng Rovien. Và chú được biết một cái câu chuyện thương tâm và ghê rợn. Trong một lần nọ, khi mà đơn vị quân báo của nước bạn Campuchia, của quân đội Campuchia đó, luồn sang phía biên giới, thời điểm này khu vực mà mấy chú này ở nguy hiểm lắm, tại vì lũ tàn quân Pol Pot được cha chú hà hơi các bạn, ngóc đầu dậy và liên tục có những cái cuộc tấn công vào các đơn vị thuộc chính quyền mới cùng những cái bãi mìn mênh mông bao la đầy chết chóc. Và ban ngày, những người lính đặc nhiệm mà bên nước Campuchia đó, họ tìm nơi ẩn náu và quan sát cái tình hình địch quân. Và ban đêm thì cách một ngày, họ từ cái khe sâu leo lên mỏm 408 để mà bật máy thông tin lên đài, báo cáo tình hình về trung tâm và cũng là rà sóng nghe ngóng phía những cái đơn vị địch quân phối hợp hay là liên lạc với nhau như nào. Ngày xưa thì chưa có hiện đại như bây giờ đâu, nên là những cái phương tiện truyền tin còn đơn giản và lạc hậu lắm. Máy thông tin vô tuyến phải tìm điểm cao hoặc là bắt cái cây đài á, mới có thể liên lạc tốt được. Và do là mang vác máy móc lỉnh kỉnh như vậy, sợ mưa gió nó hỏng đó, nên là họ đã giấu máy ở cái điểm cao và tới giờ hẹn thì cứ lên liên lạc thôi. Và khu vực này nè, mùa mưa thì thối đất thối cát và đêm lạnh muốn đông cả máu, còn mùa khô thì nó khủng khiếp không kém. Khắp nơi là cây cối xơ xác cháy vàng dưới cái ánh nắng như thiêu như đốt, có khi lên tới 40-50 độ các bạn. Và đất nơi đó nhiều khoáng sản, nên là có nơi màu đen gần như than. Và những cái người lính này nè, họ rách rưới, họ lê bước với đủ thứ trên lưng và họ đen xì giống như là những cái con trâu vậy đó các bạn. Chú Cường miêu tả lại là như vậy ha, rất là khắc nghiệt luôn. Và nhóm quân báo của bên Campuchia ẩn náu tại một cái khe cạn, nơi có những cái gành đá khổng lồ tách vỡ ra đó. Họ phải trú ẩn ở đó vì nó có nguồn nước. Ngay chỗ cái khe này nè, nó có một cái nguồn nước có ngày thì chảy thành dòng nhỏ, nhưng mà có ngày chỉ ri rỉ ra đủ cho những cái người lính khỏi chết khát thôi. Và ăn ở sinh hoạt đều phải kín đáo, ngụy trang và xóa dấu vết cẩn thận, đề phòng địch phát hiện và đánh úp bất ngờ. Họ lấy nước bằng cách là cắm một cái thân cây tươi vào cái phía mà rỉ ra nước đó và môi phía dưới đặt một cái vỏ dừa khô nhặt từ cái rừng cao su ra. Và tiếp theo là họ phủ lá và rêu lên để mà che đậy cái thứ quý giá như vậy. Tại vì giữa cái khu chiến trường kiếm được cái nguồn nước là rất là khó khăn luôn. Và qua đêm như vậy thì cũng đủ khỏi chết khát ha. Thế nhưng có 2-3 đêm họ phát hiện ra những cái dấu vết lạ và cái gáo dừa đựng nước nó bị mất. Lúc này đầu nhảy số liền, nghi ngờ là biệt kích hoặc là đặc công Pol Pot hiện diện xung quanh. Và những cái người lính của Campuchia cực kỳ thận trọng luôn, phục kích tại đó để mà coi tình hình như nào. Và tới đêm, họ phát hiện ra cái tiếng động lạ cùng với một cái hình bóng nó mờ mờ ở trong cái khoảng không nó tối thui à. Nhìn nó giống như một cái bóng ma vậy đó các bạn. Cái bóng đen này nha, mò mẫm di chuyển và lờm khờm trông khá là lạ lùng, tới nơi có cái gáo dừa chứa nước á, lấy nước trong đó và nhanh chóng bò đi. Do khi này trời nó cũng gần sáng rồi, và mọi người đánh giá là cái người ăn cắp này cũng khôn lắm, chờ trời gần sáng mới ra lấy nước, thì do là cả đêm nó nhiễu thì nước nó mới nhiều. Và hai cánh quân nha, bám theo được chừng khoảng hơn 100 mét thì nghe một cái tiếng oành. Với kinh nghiệm dày dặn mà, nghe âm thanh là biết cái mìn gì nổ luôn các bạn. Và quả nhiên nó là cái mìn KB2 á. Và khi hai cái người lính này bò tới nơi phát ra cái tiếng nổ, một cái hình ảnh nó kinh khủng hiện ra trước mắt. Cái thứ mà mọi người nhìn thấy không phải là ma đâu, mà là một con người các bạn. Đen thui à, tóc trùm gần tới rốn xoăn tít, con mắt á, thì trắng giả luôn, những cái mảnh quần áo rách rưới treo trên cái cơ thể người ta diễn tả lại đó, nó gầy gò chỉ còn có da bọc xương. Và dựa vào những cái vết thương và máu chảy ra thì họ mới biết đây là con người, chứ không là cũng nhìn người ổng ra người mà ngợm ra ngợm luôn đó. Một người đàn ông nha các bạn, tóc tai như là người rừng, tay trái bị cụt và quấn một cái nùi dẻ cấu bẩn lắm. Hai chân ban nãy là bị mìn nổ rồi, bay mất tới đầu gối rồi. Và thậm chí có một cái chân á các bạn, nó mất gần tới cái bẹn luôn. Và người này á, chưa chết. Khi mà thấy hai cái anh lính của bên Campuchia đi lại ha, cứ tưởng đâu là sẽ xin cứu mạng nhưng không đâu các bạn. Cái câu nói đầu tiên mà người đang bị thương nằm gọi là gần chết tới nơi rồi, cái ông đó, ông ấy chắp hai cái tay, ông lạy cái lính bên Campuchia và kêu á, là xin hãy cứu con gái của tôi. Tôi giấu con gái của tôi ở một cái thân cây đổ ngang cách đó chừng 100 mét. Xin hãy cứu con gái của tôi. Và cái người đàn ông đó có cho biết thêm, ông ta là lính thuộc cái trung đoàn cận vệ Phnom Penh, là một cái đơn vị khét tiếng tàn ác thuộc Pol Pot đó các bạn. Và sau khi tàn quân Pol Pot tháo chạy nha, tới khu vực này, thì người đàn ông bị thương cục cái tay trái và đơn vị của ông đó đã bỏ rơi ổng cùng với một cái đứa con gái nhỏ giữa rừng trước khi mà rút chạy hoàn toàn vào bên Thái Lan. Và người đàn ông này các bạn phải lần mò với một bàn tay và cái đứa con nhỏ buộc lại đeo ở trước bụng gần 2 tháng trời ở trong rừng. Và nói thêm một xíu, lính mà thuộc trung đoàn cận vệ này là nhóm đặc nhiệm chuyên truy lùng, giết chóc, thanh trừng hay là bảo vệ những cái người lãnh đạo bên bố đó. Toàn là những cái đặc nhiệm thứ thiệt luôn các bạn, nên mới có khả năng sinh tồn trong tự nhiên cực cao như vậy. Cho nên là ông á, mới cùng với lại cái cô con gái sống sót trong cái cảnh rừng chết chóc này suốt 2 tháng trời. Ông nha các bạn, ông đã kiếm từ dung dế nè, chim chóc nè, lá cây nè, bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng để cố gắng cho cái đứa con gái của mình khỏi phải chết. Và khi mà phát hiện ra lính quân báo của bên Campuchia đến lấy nước tại cái khe đó, ổng không có dám ra mặt đâu vì sợ bị giết, mà chỉ lén lút đợi tới gần sáng mới ra lấy nước cho con mình uống. Và kể xong hết ra những cái chuyện đó, ông ta cũng trút hơi thở cuối cùng và ông chết ha. Và những người lính nghe như vậy, mặc dù là cái binh đoàn này nó ác quá đi, nhưng mà cái người con gái thì không có tội tình gì hết trơn. Cho nên là theo cái sự chỉ dẫn của ổng đó, những người lính đã tìm được đứa bé dưới cái gốc cây đổ ngang. Cái đứa bé này nè các bạn, đang ngồi nhặt những cái con kiến để mà ăn, và nhặt cả những cái cước sâu á, đục thân cây á, hoặc là cái cước dung đất bò lên bỏ vào miệng nhai. Thì các bạn tưởng tượng đi, chiến tranh nó tàn khốc như thế nào. Và mấy chú này cũng có nghĩ trong đầu á, nếu không vì những cái tội ác mà đơn vị của cái người đàn ông kia gây ra cho những cái người dân, ổng mà ra đầu hàng thì có lẽ là ổng đã không chết thảm như vậy rồi. Và thôi, người chết là hết ha. Sau khi mà chôn cất cái ông lính Pol Pot đó xong, những cái người quân báo Campuchia đem cô bé kia về. Cô bé các bạn tầm khoảng 9 tuổi, nhưng mà do thiếu ăn mà, nên là nhìn như là có 4-5 tuổi thôi. Gầy gò, trơ xương và hôi thối lắm. Cái bụng trương rất là to vì dung sáng mà các bạn. Trời ơi, khi mà tắm với lại cắt tóc cho bé đó, nhìn cô bé xong mà ai cũng cảm thấy rất là thương luôn. Tại như cái bộ xương với cái đầu với lại cái bụng quá khổ, các bạn tưởng tượng đi, người thì ốm, còn có da bọc xương không mà, nhưng mà cái bụng thì trương phình lên. Xương sống á, nó nhô lên dọc theo cái lưng, chân tay người ngợm chi chít vết sẹo vì gai cào nè. Và khỏi phải nói rồi, trong cái hoàn cảnh như vậy, với một cái điều kiện sống như vậy, thì làm sao bé nó nói chuyện được. Cô bé này gần như là không bao giờ nói gì, và nhìn người thì sợ lắm. Tuy nhiên, mỗi lần mà thấy ca nước nha các bạn, lập tức vồ vào uống cho tới giọt cuối cùng vì quá là khát. Người ta nói là con người có thể nhịn ăn chứ nhịn uống không nổi đâu, quá là khát đi. Và cái điều làm cho chú Cường này bàng hoàng nhất á, là khi mấy cái ông lính Campuchia hỏi là cha của con lấy nước ở đâu cho con uống, thì cô bé này nói lại là không có nước, cha cho con liếm máu ở tay cha chảy ra. Khủng khiếp các bạn. Nhưng mà chú Cường chú cũng kêu á, rất là cảm phục cái tình thương của người cha dành cho con của mình. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau đó, có một cái bà chủ buôn đã xin nuôi cô bé. Bà chủ buôn này là người Thái, có chồng nhưng mà ông chồng bỏ chạy sang Mỹ cùng cái cô con gái rồi, còn có mình bà kẹt lại thôi. Rồi bà chủ buôn sau đó cũng bị lính Pol Pot á, nó lẻn vào nhà ném lựu đạn và cướp hết tài sản. Tuy nhiên, cái đứa bé đó vẫn may mắn sống sót một cách rất là thần kỳ và không có hề bị thương tích gì hết. Và bẵng đi tiếp một khoảng thời gian sau, có một cái người nhân viên hình như là của tổ chức UNICEF hay sao đó, người Đan Mạch hoặc là Na Uy nhận nuôi cô bé này và đưa cô bé về nước của họ ha. Và trước khi mà kết thúc câu chuyện, chú Cường chú có cảm thán đó, là trong thâm tâm, thực lòng là chú rất là thương và mong cô bé đó sẽ có một cái cuộc sống nó bình an, nó hạnh phúc và một cái tương lai tươi sáng hơn. Và chú cũng rất là cảm động, ngã mũ trước cái tình thương mà người lính bưng bót đó dành cho cô con gái của mình. Tại vì đúng với cái câu á, là hổ dữ không ăn thịt con. Dù có thể cái quá khứ của cái ông kia, thời điểm nào đó ông ta đã từng giết chết rất là nhiều người, nhưng mà cái tình thương cha đối với con á, không bao giờ có thể lay chuyển được ha các bạn. Và đến đây là kết thúc nội dung của video ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì con xin phép cảm ơn chú Cường vì đã cho phép con là kể những cái câu chuyện rất là hay và những cái trải nghiệm vô cùng là tuyệt vời của chú. Và thật ra là còn rất là nhiều những cái câu chuyện của chú Cường nữa mà Nguyễn sẽ kể sau ha. Tuy nhiên các bạn không cần phải lo đâu. Các bạn không nghe tập này thì các bạn có thể nghe tập sau cũng được. Đối với những cái bạn mà mới biết đến Nguyễn đó, tại vì đa phần nó là những cái câu chuyện nó không có liên quan gì với nhau, và thậm chí nếu có liên quan thì Nguyễn sẽ là người tóm tắt lại để cho các bạn đỡ phải mất thời gian ha. Là cảm ơn chú Cường rất là nhiều luôn, và hy vọng là sẽ được nghe thêm, được đọc thêm nhiều cái câu chuyện của chú Cường nữa. Và nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em mà có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin là Nguyễn để trên màn hình, trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.